Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Hoan Uổng Người Tốt, Nhị Thúc. Ngay tại Tần Đông Nghiệp muốn đi theo Diệp Băng sau lưng tiến vào nội đường thời điểm. Một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó bóng người lóe lên, một đạo uyển chuyển thân ảnh bước nhanh vào phòng, chính là từ trong Hàn Thiết Quân vội vàng gấp trở về Tần Nhược. Lúc trước Tần Đông Nghiệp tìm kiếm Diệp Băng sự tình, mặc dù chỉ là tại một cái trong phạm vi nhỏ phát sinh, nhưng là theo Lăng Vân Quân dòng chống khua chiêng tập kết binh sĩ. Tần Nhược tự nhiên cũng là phát hiện một số không giống bình thường. Bởi vì biết Tần Nhược cùng Diệp Băng quan hệ trong đó, lại xuất từ Tần gia, cho nên khi nàng hỏi chuyện gì xảy ra thời điểm, Ôn Quyền cũng không có giấu giếm. Cho nên nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tần gia. Lấy Tần Nhược thông minh, tự nhiên có thể đoán ra chuyện này phải cùng chính mình nhị thúc không có quan hệ. Bây giờ đang là Diệp Băng như mặt trời ban trưa thời điểm. Không đáng cũng không có lý do gì ở thời điểm này vạch mặt. Tiểu Nhã, ngươi trở về liền tốt, thấy Tần Nhược chạy về, Tần Đông Nghiệp phảng phất là ăn một viên thuốc an thần đồng dạng. Thầm nghĩ xem ở vị này trên mặt mũi, Diệp Băng coi như muốn giận chó đánh mèo Tần gia, hẳn là cũng sẽ không làm quá mức a. Nhưng mà Tần Đông Nghiệp tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ trong đường truyền đến. Ngay sau đó một vòng thân ảnh quét sạch mà ra, cuối cùng hung hăng đập vào đại đường trên cái bàn tròn. Đem trên cái bàn tròn kia trực tiếp nện lật. Tấm bát vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Phu nhân, Tần Đông Nghiệp dù sao cũng là một tên lục đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Chỉ liếc mắt liền thấy cái kia hung hăng đập trúng mặt bàn thân ảnh. Chính là vợ chính thức của mình Hầu Thị, lập tức không khỏi kinh hô một tiếng. Siêu, Tần Đông Nghiệp tiếng hô lối ra, lại một bóng người từ trong đường nhanh chóng nhảy ra, lại không phải Diệp Băng là ai. Làm cho sắc mặt hắn bỗng nhiên có vẻ hơi âm trầm. Trầm giọng nói, Diệp Băng tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Tần mỗ vợ chồng có thể không hề có lỗi với ngươi đi. Xem ra Tần Đông Nghiệp là đem Diệp Băng xem như một cái bởi vì cha mẹ bị bắt mà bị điên người điên. Nơi này dù sao cũng là Tần gia, gia hỏa này một điểm không để ý tình cũ. Vừa đến đã đem chính mình bản thân bị trọng thương phu nhân từ trong đường ném ra ngoài. Cũng quá không giảng lý a. Thậm chí Tần Đông Nghiệp cũng không biết lần này hung ác té. Có thể hay không để nguyên bản liền bản thân bị trọng thương Hầu Thị một mệnh ô hô. Hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Diệp Băng này thực lực mạnh hơn bối cảnh lại sâu. Lúc này cũng không thể cái gì cũng không nói lời nào. Diệp Băng đại ca, ngươi tỉnh táo một điểm. Một bên Tần Nhược, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Băng cái dạng này. Cho dù là lúc trước biết mình mẫu thân thất thủ tại Dịch gia, cũng là vô cùng tỉnh táo. Phiên Vân Phúc Vũ ở giữa ngăn cơn sóng dữ. Diệp Băng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bị Diệp Băng từ trong đường té ra Hầu Thị, lúc này nhìn ngược lại là trung khí mười phần. Chỉ gặp nàng giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Mà trong miệng đã là quát chói tai lên tiếng. Hừ, khinh người quá đáng. Nghe vậy Diệp Băng trong lòng một cơn lửa giận bay lên. Kềm nén không được nữa. Thấy hắn tiếng hừ lạnh rơi xuống. Trực tiếp tiến lên trước một bước. Cuối cùng một cước giẫm tại Hầu Thị trên bụng. Làm cho hắn nhịn không được phát ra một đạo kêu thảm ni. Diệp Băng tướng quân. Ngươi lại không dừng tay, chớ trách Tần mỗ không khách khí. Thấy trước mặt mình, Diệp Băng còn muốn làm tầm trọng thêm tra tấn Hầu Thị. Tần Đông Nghiệp giờ phút này chỗ nào còn sẽ tới quản đối phương những cái kia nghe đồn. Thoại âm rơi xuống, trên thân đã là toát ra một vòng nồng đậm băng lực khí tức. Hầu Thị, chuyện ban đầu, ta Diệp Băng tự hỏi đã cho ngươi một đầu sinh lộ. Không có đem ngươi giống Hậu Thiên Hào như vậy trực tiếp giết chết. Không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ ghi hận trong lòng. Vậy mà cấu kết ngoại nhân bắt cha mẹ ta. Có phải hay không đáng chết? Diệp Băng nửa điểm cũng không có đi quản bên kia Tần Đông Nghiệp. Dẫm lên Hầu Thị lạnh giọng quát hỏi. mà những lời này nói ra, một bên Tần Đông Nghiệp cùng Tần Nhược, thậm chí bao gồm cái kia đã thối lui đến ngoài cửa đồng thời không có đi xa họ Lưu Y Sư. Đều tất cả đều giật nảy cả mình, lá, Diệp Băng tướng quân, trong lúc này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Tần Đông Nghiệp đã sớm thu liễm quanh người băng lực, sắc mặt đại biến phía dưới, thanh âm đều có chút run rẩy. Bất quá đang hỏi ra lời này thời điểm, hắn sâu trong đáy lòng không khỏi nghĩ đến cái này hầu thị trước kia phách lối. Còn có cái kia cực nhỏ hẹp lòng dạ, ngậm máu phun người, Diệp Băng, người nếu muốn giết ta cứ việc nói thẳng, đừng nghĩ hướng trên người của ta chụp bộ ỉa. Bị dẫm lên bụng dưới hầu thị lộ ra cực kỳ oan khuất. Trong miệng kêu to thanh âm, cũng là đang cực lực chứng minh trong sạch của mình. Xem ra là muốn cho Tần Đông Nghiệp tin tưởng Diệp Băng là bởi vì hầu thiên hào giận chó đánh mèo. Chính mình, lúc này mới mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ha ha, ta giết ngươi đại ca ruột thịt, ngươi đương nhiên xem ta vì cừu địch. Lúc này Diệp Băng, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chỉ bất quá lại không có nửa điểm ý cười, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, làm cho một bên Tần Nhược không khỏi linh hồn rùng mình một cái. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta làm, nếu như không có chứng cứ, ngươi chính là đang vu oan người tốt, mặc dù bị quản chế tại ngươi, nhưng hầu thị cũng biết ngay tại lúc này chính mình tuyệt không thể thừa nhận. Nếu là thật thừa nhận, đây mới thực sự là không có đường sống đâu. Chứng cứ a, ta sẽ cho ngươi nhìn đây. Diệp Băng nụ cười trên mặt không giảm, một bên đưa tay vươn hướng chính mình chữ vật bao cổ tay. Một bên hơi nhún chân, đứng ngoài quan sát mấy người chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên thanh âm truyền ra. Cái kia hầu thị nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt trở nên thảm không huyết sắc. Ngươi, ngươi, ngươi phế đi đan điền của ta, ta, hầu thị sắc mặt trắng bệch bên trong, ngậm lấy một vòng vẻ oán độc, nhưng lại có một tia ý sợ hãi. Trước mắt cái này nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Thật là đáng sợ, cùng ma quỷ cũng không có gì khác nhau. Nhị thúc, trước nhìn kỹ hãng nói, thấy Tần Đông Nghiệp nhíu mày lại muốn nói chút gì. Quen thuộc Diệp Băng làm người cùng làm việc Tần Nhược đi lên phía trước. Một phát bắt được hắn bàn tay, trong miệng nhẹ giọng, cuối cùng là để người trước tạm thời nhịn xuống. Tần Nhược thế nhưng là biết Diệp Băng tuyệt đối không phải một cái cố tình gây sự người. Mỗi một lần đem địch nhân huyên náo đầy bụi đất, nhất định đều sẽ trước chiếm đóng đạo lý. Hôm nay việc này nhìn kỳ quặc, nói không chừng thật cùng cái kia hầu thị có quan hệ. Trên thực tế so với hầu thị, Tần Nhược tự nhiên càng muốn tin tưởng mình Diệp Băng đại ca. Những năm kia ỷ vào hầu thiên hào uy thế, cái này hầu thị tại Tần phủ bên trong nghiễm nhiên gia chủ tôn sư. Liền liền nàng cầm hắn cũng không có cách nào. Đoạn thời gian gần nhất hầu thị mặc dù yên tĩnh một chút, chỉ sợ cũng là bởi vì đã mất đi hầu thiên hào cái này chỗ dựa. Nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rơi. Muốn nói cấu kết ngoại nhân bắt đi Diệp Băng phụ mẫu, đó cũng không phải là không thể nào sự tình. Bài, đối với đạp nát hầu thị đan điền yếu hại, Diệp Băng một điểm cũng không có để ý. Thấy cánh tay hắn duỗi ra, sau đó hắn trên lòng bàn tay, chính là nhiều một cái óng ánh thủy tinh cầu. Ký ức thủy tinh, dạng này óng ánh thủy tinh cầu, đối với Tần gia mấy người mà nói, căn bản sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, bởi vì bọn hắn Tần gia nguyên bản là tổ chức ký ức thủy tinh. Giống như vậy thủy tinh cầu, Tần gia khắp nơi có thể thấy được. Convert by Lucario, hết chương.